Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuông điện thoại vang lên, Hạ Tuyết nằm trên ghế dựa ngoài ban công, hưởng thụ tia nắng ban mai cuối cùng. Nhìn mặt biển mênh mông lấp lánh, cô mỉm cười nhận điện thoại, có chút mệt mỏi nói. Lúc nãy cô ấy gọi điện thoại cho tôi đã khuyên cô ấy không nên đem chuyện này để trong lòng. Văn Vũ thở dài ngồi trên ghế salon, nhìn Hạ Tuyết, rất xin lỗi rồi nói. Chuyện này chúng tôi thực không biết rõ tình hình, cô đừng để trong lòng. Hạ Tuyết cười. Anh không cần để trong lòng, tôi không sao đâu, tôi chưa bao giờ quan tâm những thứ này. Chờ chút đã, tôi sẽ gọi điện cho Isa giải thích một chút, anh yên tâm nhé. Hà Văn Vũ mỉm cười nói với Hạ Tuyết. Cô thực không tức giận đấy chứ, tôi dành chuyện làm ăn của cô đấy. Hạ Tuyết rộng rãi cười. Có thể có được người bạn như anh, cướp tất cả của tôi không quan trọng mà. Hà Văn Vũ gật đầu, thế thì cảm ơn. Mà nghe giọng cô giống như là không quá thoải mái, sao thế? Hạ Tuyết cười khổ, à tôi bị sốt. Hà Văn Vũ lập tức. Thế có muốn bảo Văn Kiệt sang đây xem chút không? Ánh mắt Hạ Tuyết sẽ có chút ảm đạm. Tôi cũng quên mất, tôi từng có người bạn là bác sĩ, anh ấy có thể giúp tôi giải quyết nhiều vấn đề. Nhưng bây giờ tốt rồi, không sao đâu. Hà Văn Vũ lo lắng. Hạ Tuyết này, cô thực không có chuyện gì đấy chứ? Ừ, không có gì đâu. Hạ Tuyết nói chuyện vài câu với Hàn Văn Vũ, đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu đón gió biển, nhìn sóng biển đang cuộn trào. Thành Nhã mỉm cười đi tới bên cạnh Hạ Tuyết. Tiểu thư à, lúc nãy Sophie điện thoại tới, nói tiểu chủ nhân ở công ty rất vui, xin cô yên tâm. Hạ Tuyết nghe xong ánh mắt hơi chớp, nhìn Thanh Nhã hỏi, Daniel có điện thoại không? Không có, chắc là đang bận. Nhưng Sophie nói lát nữa để người đưa cho tiểu chủ nhân trở về. Tối nay chủ nhân nghỉ ngơi ở công ty, sau đó phải bận rộn một thời gian. Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, cười khổ. Tôi biết rồi, cô đi làm việc đi. Vâng. Thanh Nhã lùi xuống. Sau mặt Hạ Tuyết bình tĩnh quay đầu đón gió biển, nghe trong TV phát tin Hàn Văn Hạo và Daniel cùng quan chức chính phủ ký cam kết liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Cô chậm rãi nhắm mắt lại. Ánh đèn flash không ngừng nhoáng lên tại buổi làm việc. Hà Văn Hạo và Daniel ký hiệp nghị thứ ba. Hy Văn như công chúa nhỏ ngồi ở dưới sảnh nghe mọi người bàn luận, mỉm cười nhìn papa, còn có người kia nữa. Cô bé không khách khí, trợn mắt nhìn ông chú trước mặt. Sau khi Hà Văn Hạo và Daniel ký hợp đồng xong, bắt tay lần nữa, cùng nhau nhìn về phía phóng viên dưới sân khấu. Hà Văn Hạo nhìn một vòng toàn trường, vừa nhìn thấy con gái ở dưới sân khấu vẻ mặt mất hứng không thoải mái, không thích trừng mắt nhìn mình. Hắn nhướng mày nhìn cô bé, trong lòng nghĩ mình chọc giận con bé bất mãn chỗ nào ư. Sau buổi lễ ký kết hiệp nghị hợp tác, Hà Văn Hạo ở lại phòng làm việc của Daniel nghỉ ngơi, trong khi Daniel phải mở hội nghị cổ đông nhỏ, sau đó sẽ cùng Hà Văn Hạo bàn bạc vấn đề luân chuyển tài chính, kế tiếp sẽ mở cuộc hội nghị lần thứ 5. Hà Văn Hạo vừa lượt xem tài liệu, vừa liếc mắt nhìn Hy Văn đang ngồi trên ghế salon, ánh mắt không chớp nhìn mình. Kể từ ngày cô bé nói chú không phụ trách được cuộc sống của người khác, xin chú giao cho cảnh sát, cũng chưa gặp lại cô bé. Hắn vừa lượt xem tài liệu vừa nhìn Hy Văn, có chút bất đắc dĩ cười nói, tại sao cháu luôn nhìn chú? Chú chọc giận gì cháu ư? Hy Văn vẫn nhìn Hà Văn Hạo, chớp mắt một cái, khuôn mặt không khách khí. Nhưng lúc này điện thoại vang lên, cô bé lập tức đưa tay trong túi lấy điện thoại di động. Alo. Hà Tuyết làm nũng với con gái. Hôm nay lúc nào con về, mẹ muốn ôm con ngủ quá. Hy Văn thở dài nói với mẹ. Con đã nói rồi, mẹ độc lập chút được không? Mẹ bây giờ bị sốt, thân thể không khỏe, mẹ nghỉ ngơi đi chứ. Hà Văn Hạo từ bên trong tài liệu liếc mắt nhìn con gái. Hy bảo bối hỏi mẹ. Con muốn ở cùng papa đến tối, sau đó con sẽ về với mẹ. Thế mẹ uống thuốc hạ sốt chưa? Hà Tuyết gật đầu, mẹ uống rồi. Mẹ đặc biệt muốn ăn trứng cá, miệng bị nhạt quá, nhưng khách sạn làm không ngon. Lúc này mẹ còn muốn ăn trứng cá, mẹ bệnh như thế không cho phép ăn. Mẹ cúp điện thoại đi, tối nay con về ngủ cùng mẹ, cứ như thế nhá. Hy Văn lập tức cúp điện thoại. Hà Văn Hạo nghĩ nhìn con gái. Mẹ cháu bị ốm ư? Vẻ mặt Hy Văn không thay đổi nhìn cha. Vâng, mẹ ngã bệnh nặng lắm ạ, phát sốt rất nghiêm trọng. Ánh mắt Hà Văn Hạo chớp một cái, vừa muốn nói chuyện. Bất quá chú đừng xen vào, cháu và papa sẽ chăm sóc tốt cho mẹ. Hắn bình tĩnh nhìn về mặt con gái, trong lòng hắn than thở nhướng mày. Cháu chán ghét chú như vậy ư? Ở trong mắt cháu, dường như lúc nào chú cũng khi dễ mẹ cháu. Hy Văn nói thẳng. Cháu không cho là thế, cảm ơn. Hà Văn Hạo hỏi ngay. Mẹ cháu hết sốt chưa? Bớt rồi. Hà Văn Hạo nghĩ cau mày. Không phải mới hát xong anh chẳng hiểu lòng tôi ư? Tại sao lại không chăm sóc tốt cho cô ấy? Hy Văn nhún vai. Bởi vì anh chàng không hiểu lòng tôi, anh chàng cũng không có biện pháp. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ nhìn cô bé, một lần nữa phát hiện cuộc đời quả thực có báo ứng. Hắn cúi đầu thở dài một hơi, vẫn xem tài liệu. Hy Văn không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về ánh mặt trời phía cửa sổ sát đất. Nhưng ánh mặt trời từ từ lặn xuống, sau đấy bầu trời sẫm tối, cả căn phòng làm việc có chút âm u. Hai cha con vẫn im lặng ngồi đấy, Một người giống như đang chuyên tâm xem tài liệu, một người giống như đang chuyên tâm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.